mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 135, chương 137, người cũng không có hỏi a. Cầu đặt mua, ngay tại Tuyết Thanh Hà nhắm mắt chờ chết thời điểm. Tại phía sau hắn, một đạo có chút muốn ăn đòn âm thanh đột nhiên vang lên. Sau đó, Tuyết Thanh Hà liền cảm giác chính mình phần eo căng thẳng. Ui ui ui, Thái tử điện hạ ngươi cái này cầu sinh dục vọng nhưng không đủ cường đại nha. Cái này liền từ bỏ sao? Lấy phi lôi thần xuất hiện tại Tuyết Thanh Hà sau lưng Diệp Chi Thu. Cười hì hì trêu chọc nói. Ngay tại Diệp Chi Thu tiếng nói vừa ra thời điểm, Tuyết Thanh Hà phát giác được một cỗ khẽ chấn động cảm giác. Lúc này hẳn là cái kia bạch hổ hồn thú cái kia một đạo quang trụ công kích đến. Nhưng chính mình có vẻ như không có việc gì. Tuyết Thanh Hà hơi nghi hoặc một chút mở mắt ra. Trước tiên, hắn không chú ý tới ôm hắn eo Diệp Chi Thu. Ngược lại nhìn lên trước mặt cảnh tượng ngây người. Bạch hổ cột sáng cách hắn gần trong gang tấc, tựa hồ duỗi tay ra liền có thể đụng tới đồng dạng. Hắn thậm chí đều có thể chứng kiến cột sáng xung quanh không gian đều bị oanh có chút vặn vẹo. Nhưng lực phá hoại mạnh như vậy cột sáng cũng là bị ngăn lại. Ngăn trở nó là một thân cao hơn 20 mét, đầy người cơ bắp cuộn vanh màu tím cự nhân. Cự nhân bên trái cầm trong tay màu tím khiên tròn. Tay phải nắm lấy một thanh màu tím như là chuôi kiếm đồng dạng đồ vật. Cái kia bạch hổ trong miệng thốt ra cột sáng, chính là bị cái này màu tím khiên tròn ngăn lại. Mặc kệ là màu tím cự nhân vẫn là nó trong tay nắm thuẫn kiếm, đều hiện hơi mờ tình huống, không ảnh hưởng thị giác quan sát. Màu tím cự nhân nhìn qua tựa hồ cũng không có mạnh cỡ nào lực phòng ngự. Nhưng bạch hổ phun ra cột sáng liền là bị cái này nhìn lên không có nhiều lực phòng ngự đồ vật ngăn. Lại, loại trừ khẽ chấn động bên ngoài, một chút năng lượng đều không có chút xuống đi vào. Lúc này cự nhân nội bộ, giống như là toàn thế giới an toàn nhất địa phương đồng dạng. Nhìn xem Tuyết Thanh Hà có chút ngốc trệ biểu lộ, Diệp Chi Thu nhếch miệng lên, Suzenu dùng đến trang bức. Mãi mãi cũng là như thế thành công. Hắn hiện tại dùng là giai đoạn thứ 3 Suzenu. Nguyên bản giai đoạn thứ 3 Suzenu muốn liền như vậy chống được bạch hổ hồn thú công kích là sẽ không nhẹ nhàng như vậy. Nhưng Suzenu trong tay trái nắm phải là phòng ngự mạnh nhất thần khí gương Yata, liền để chống được bạch hổ cột sáng công kích biến đến có chút thoải mái bình thản. Cột sáng kia loại trừ oanh Suzenu giữa không trung có chút lên cao một điểm độ cao bên ngoài, căn bản không phá được gương Yata phòng ngự. Về phần Suzenu tay phải nắm chuôi kiếm, đó là kiếm Tosuka chuôi kiếm. Không muốn sử dụng kiếm Tosuka công kích thời điểm, nó liền là cái hình thái này. Không chỉ là kiếm Tosuka, liền gương Yata cũng là như thế. Hai kiện thần khí đều là năng lượng hình thái. Gương Yata càng là có thể thiên biến vạn hóa. Thậm chí có thể trực tiếp bọc tại Suzenu bên ngoài. Chỉ bất quá dạng này gương Yata phòng ngự sẽ yếu hơn một đoạn. Giống bây giờ như vậy khiên tròn hình thái mới là gương Yata phòng ngự mạnh nhất tư thái. Tại ngốc trệ bên trong lấy lại tinh thần Tuyết Thanh Hà đột nhiên phát hiện mình rõ ràng bị tên khốn kiếp kia ôm vào trong ngực. Hắn lớn như vậy còn chưa từng bị người thân mật như vậy ôm chầm đây. Lập tức giãy giụa, đừng động, ta vừa buông lỏng ngươi nhưng là đến rớt xuống Suzenu bên ngoài đi. Ngươi muốn được đạo này bạch hổ liệt quang ba đánh thành cho cạn sao? Diệp Chi Thu tiến đến hắn bên tai, nói khẽ. Hai người khoảng cách cực kỳ gần, lẫn nhau đều có thể cảm nhận được đối phương hít thở. Một cỗ lờ mờ mùi thơm lượn lờ chóp mũi. Thái tử điện hạ ngươi một đại nam nhân thế nào còn cần nước hoa đây? Cùng nữ nhân giống như Diệp Chi Thu điều khiển Suzenu, vẫn không quên trêu chọc Tuyết Thanh Hà hai câu. Lão nương vốn chính là nữ, Tuyết Thanh Hà mặt đen lên, thân thể tuy là không dám lộn xộn, nhưng hắn trên miệng cũng là bất mãn giễu cợt nói: "Thánh tử ẩn tàng thật đúng là sâu a, hơn 70 cấp nói mình là hơn 40 cấp, người không lão tâm ngược lại là rất xảo trá." Phần này đem khắp thiên hạ đùa bỡn vỗ tay bên trong bản sự ngược lại thật là khiến người ta kính nể. Diệp Chi Thu sững sờ nói: "Ta lúc nào hơn 70 cấp? Võ hồn chân thân đều đi ra, thánh tử hiện tại còn trang liền không có ý nghĩa đi." Tuyết Thanh Hà cau mày nói. Diệp Chi Thu lập tức lật cái Byakugan, thế nào ai nhìn thấy chính mình Suzenu đều tưởng rằng võ hồn chân thân. Lúc trước Triệu Vô Cực là dạng này, hiện tại Tuyết Thanh Hà cũng là dạng này, vấn đề ta cái này thật không phải võ hồn chân thân a. Chính mình võ hồn là Seragon, hồn kỹ cũng là dựa vào nhẫn thuật kèm theo, đem đến từ mình võ hồn chân thân là dạng gì, Diệp Chi Thu chính mình cũng không biết, nhưng hắn biết, chính mình võ hồn chân thân tuyệt không có khả năng lại là Suzenu đơn giản như vậy. Làm phiền ngươi kết luận phía trước, trước thấy rõ ta hồn hoàn số lượng, lại suy nghĩ một chút ta cái này đến cùng phải hay không võ hồn chân thân. Diệp Chi Thu sắc mặt có chút bất đắc dĩ. Còn có a, thái tử điện hạ ta thế nhưng cứu ngươi một cái mạng nhỏ. Ba điều kiện coi như triệt tiêu một cái. Yêu cầu này không quá mức a. Lúc này không có nguy hiểm, Tuyết Thanh Hà cũng là không thế nào luống cuống. Hắn mang theo điểm đồng tử màu vàng chuyển động, không hiểu cười nói: "Khó mà làm được, ta lại không để ngươi cứu ta. Chính ngươi chủ động cứu được tự nhiên không thể tính toán một cái điều kiện." "Ồ," Diệp Chi Thu hiểu rõ gật gật đầu. "Vậy được rồi, ta đem ngươi ném ra. Ngươi chết ba cái kia điều kiện đều không còn, ta cũng bớt lo một điểm." Tuyết Thanh Hà, đến từ thiên nhận tuyết tâm tình tiêu cực giá trị thêm 566. Phát giác được chính mình trên lưng cánh tay buông lỏng, Tuyết Thanh Hà lập tức kinh ngạc: "Hỗn đản ngươi còn thật buông tay a." Diệp Chi Thu híp mắt cười cười, tay trái lại một lần nữa nắm chặt, đem Tuyết Thanh Hà ôm trở về trong ngực. Hắn chơi thật vui vẻ, ngược lại là kém chút không đem Tuyết Thanh Hà hồn dọa cho bay. Tuyết Thanh Hà đều cho rằng tên khốn kiếp này thật muốn đem chính mình ném ra ngoài. Hắn quay đầu hung dữ trừng mắt Diệp Chi Thu, tức giận nói: "Đùa nghịch ta chơi rất vui sao? Còn có phía trước cũng là, người rõ ràng có thể chống đỡ được cái này hồn thú công kích. Còn tại cái kia trang, nhìn ta dáng vẻ chật vật có phải hay không đặc biệt thú vị?" Diệp Chi Thu nghiêng đầu như là suy tư một hồi, sau đó liền một mặt khẳng định gật gật đầu: "Chính xác, rất thú vị. Ai, chủ yếu thái tử điện hạ ngươi vào xem lấy chạy, chính ngươi cũng không có hỏi ta nha." Đến từ Tuyết Thanh Hà tâm tình tiêu cực giá trị thêm 566. Tuyết Thanh Hà sắc mặt có chút chướng hồng. Hắn đây không phải bởi vì bị Diệp Chi Thu ôm vào trong ngực xấu hổ, mà là bị tên vương bát đản này tức giận hắn táo đau, như không phải bây giờ còn tại trên trời, phòng trừng Tuyết Thanh Hà lại muốn một đấm liền đối Diệp Chi Thu mặt đập tới. Trên bầu trời hai người trò chuyện cực kỳ vui vẻ, đứng trên mặt đất phun ra nửa ngày cột sáng bạch hổ mệt có chút thở hồng hộc. Nó trong hai con ngươi có chút hoảng sợ, mẹ nó người này chuyện gì xảy ra? Đột nhiên biến đến lớn như vậy, cảm giác đánh không được nha. Hồn thú bên trong, tuy là không phải lấy hình thể lớn nhỏ phân thực lực mạnh yếu, thế nhưng chút ít hình thể siêu cấp lớn, tuyệt đối liền sẽ không yếu. Bạch hổ hồn thú một mực tại phun ánh sáng, muốn đem cái kia màu tím cự nhân phun cao một chút. Rớt xuống ngã không chết, nó cũng có thể cho chính mình chạy trốn tăng thêm một chút thời gian không? Phải, không sai, nó đã chuẩn bị chạy trốn. Cuối cùng nó sống nhiều năm như vậy lại không ngốc. Chính mình bạch hổ liệt quang ba cái kia màu tím cự nhân đều tiếp nhẹ nhàng như vậy,